Kết hôn với người chồng điên. Chương 137, quấn quýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối, Tần Yến Từ kết thúc lớp học cứng từ từ nói về việc Lý Ngọc Vi bị thương và việc mình sẽ về nhà giúp đỡ. Tần Yến Từ trực tiếp nói, em đang làm gì vậy? Đừng đi, Ứng Từ Từ cắn môi. Em đã hứa rồi, ngốc à, Ứng Từ Từ cúi đầu. Tần Yến Từ nói, trước kỳ thi, thầy đã cho anh nghỉ 2 ngày, ngày mai và ngày kia anh sẽ đi cùng em. Để xem gia đình đó sẽ đối xử với vợ hắn thế nào. Ứng Từ Từ ngẩng mặt lên, trước kỳ thi không cần ôn tập sao? Thư giãn hợp lý có lợi cho hiệu suất. Ứng Từ Từ vui vẻ, có hắn ở bên cạnh, cảm giác an toàn hoàn toàn. Vậy thì tốt, ngày hôm sau, Ứng Từ Từ và Tần Yến Từ cùng về nhà. Tống Hàn Mai đã để một đống quần áo trong phòng tắm để nhờ Ứng Từ Từ giặt. Bà mới nhớ ra và hỏi, Yến Từ, sao hôm nay cũng có thời gian rảnh đến đây? Tần Yến Từ, không thể rời xa vợ. Ứng Từ Từ, nói cái gì vậy? Tống Hàn Mai cười gượng, không sợ người khác cười sao? Tần Yến Từ, gì không nói ai biết đâu. Tống Hàn Mai, trong phòng vang lên tiếng của Lý Ngọc Vi, chị, là chị về rồi à, không phải tôi thì còn ai? Ứng Từ Từ tiến lại gần, Lý Ngọc Vi cả chân đến bắp chân đều bó bột, dựa vào đầu giường, vẻ mặt mệt mỏi. Ứng Từ Từ lại hỏi, hôm qua không phải cô vẫn ổn sao? Sao lại bị ngã vậy? Hôm qua Lý Quân Lộc cũng không giải thích rõ ràng. Lý Ngọc Vi mặt đỏ lên, sau khi tiệc đính hôn kết thúc. Phùng Song nghỉ hứng thú, kéo cô ta đến một khách sạn nhỏ. Hai người đứng trên giường khách sạn, cô ta bị ngã và trật chân. Bị ngã không cẩn thận, chị ơi, vào ngồi đi, em có chuyện muốn hỏi chị. Ứng Từ Từ bước lên, cô muốn xem Lý Ngọc Vi định giở trò gì. Đóng cửa lại, Ứng Từ Từ thuận tay đóng cửa lại. Hỏi đi, Lý Ngọc Vi lắp bắp. Chị, cộc cộc cộc, vợ ơi, ra ngoài đi. Tần Yến Từ gõ cửa liên hồi. Anh rể không thể rời xa người, tôi phải ở bên anh ấy. Câu hỏi của cô có vẻ không gấp lắm. Ứng Từ Từ mở cửa ra ngoài. Tần Yến Từ, các em đang nói gì mà phải đóng cửa? Ứng Từ Từ, Ngọc Vi có việc muốn hỏi em. Chưa bắt đầu nói thì anh đã gõ cửa rồi. Tần Yến Từ ho để che giấu sự xấu hổ. Hắn luôn cảm thấy Lý Ngọc Vi sẽ nói với vợ hắn về chuyện của hai người. Vợ không tin thì tốt, tin rồi lại sợ gây ra chuyện ly hôn thì sao? Không có cô ở bên, hắn thấy ai cũng không vừa mắt, đều muốn đánh. Hắn nói với Lý Ngọc Vi, cô có việc không thể nói trực tiếp sao? Lén lút như vậy, có phải muốn bắt nạt vợ tôi không? Lý Ngọc Vi, ai bắt nạt chị ấy? Chính cô, Tần Yến Từ kéo Ứng Từ Từ ngồi xuống ghế. Cô có việc có thể nói lớn, cô ấy có thể nghe được. Lý Ngọc Vi, Ứng Từ Từ giờ khóc giờ cười, hôm nay hắn thật trẻ con. Tống Hàn Mai không thể chịu đựng thêm, chủ yếu là ghen tị. Tần Yến Từ tuy không lịch sự lắm, nhưng rất yêu thương vợ. Nhìn Ứng Từ Từ, từ khi cưới hắn, làn da trên tay cô đã mềm mại hơn nhiều. Ngọc Vi à, sớm muộn gì cũng phải hối hận, dì ra ngoài một chút. Tống Hàn Mai rời đi. Ứng Từ Từ và Tần Yến Từ ngồi ở phòng khách một lúc rồi quay về phòng cũ. Phòng đã trở thành kho chứa đồ, có đủ thứ, chủ yếu là những bộ quần áo cũ của Lý Ngọc Vi, trông vẫn khá mới, chỉ vứt trên giường. Tần Yến Từ nói, đã thế mà vẫn để em ở đây, ở đâu đây? Ứng Từ Từ mỉm cười tự chế giễu, có phải em không có ai chăm sóc không? Tần Yến Từ ôm cô an ủi, anh yêu em, cách chương.